Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối hôm nay xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện gồm có hai tập của tác giả Huy Cường. Câu chuyện có tựa đề là Chuyến công tác bất ổn. Và trong buổi tối ngày hôm nay, ngay bây giờ, xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của câu chuyện này. Tiếng máy đo chỉ số sinh tồn vẫn còn vang lên từng nhịp liên hồi. Bên cạnh có một cây cắm truyền vẫn còn đang đeo chai natri 0,9% đã sắp hết. Đầu dây chuyền còn lại được cắm vào cánh tay của một cậu thanh niên nằm trên giường. Hai mắt của cậu ta đang nhắm chặt lại. Cậu thanh niên đó tên là Tâm, đã hôn mê nhiều ngày sau biến cố trong chuyến đi công tác trước Tết. Tại cái nơi cách rất xa vị trí mà cậu đang nằm bây giờ, đó là tỉnh Lạng Sơn. Em ăn cháo đi cho nóng, mẹ em mới gửi cho mấy con chim bồ câu, anh vừa nấu xong rồi mang vào đây cho em luôn đó. Em nhớ là phải ăn còn có sức khỏe. Ông Trung vừa nói vừa múc cháo từ chiếc cặp lồng nhỏ mà ông mang đến, đưa cho bà Mai rồi dùng bà ăn cho nóng. Bà Mai lúc này đang ngồi cạnh giường, hai tay vẫn đang xoa bóp chân cho cậu con trai của mình. Nhận lấy bát cháo đang nghi ngút khói từ ông Trung, bà liền khẽ đáp. Mọi việc ở nhà vẫn tốt chứ anh? Thời gian này vất vả cho anh quá. Từ chuyện ở công ty cho đến chuyện của nó, con sẽ không sao chứ anh? Bà Mai nói được một hai câu thì lại mếu máo, cho nên ông Trung phải đặt bát cháo xuống rồi ôm bà vào trong lòng an ủi. Em đừng lo, nhà mình trước giờ đều ăn ở có đức, lại hay làm việc thiện, tâm nó sẽ không sao đâu. Quan trọng là em phải giữ gìn sức khỏe, chứ con còn chưa có tỉnh, anh sợ em lại đổ bệnh rồi. Nào, cố ăn bát cháo đi cho lại sức. Ông Trung ngoài miệng an ủi vợ là vậy, nhưng bên trong lòng thì cũng như lửa đốt. Cậu con trai quý tử của ông bà đang hôn mê nhiều ngày mà vẫn chưa có tỉnh lại. Gia đình họ hàng đều ngày ngày ngóng tin. Cứ cách 2-3 ngày thì các bác các chú trong họ lại vào thăm một lần, đặc biệt là ông Toàn, người ông nội luôn hết mừng yêu chiều Tâm. Đối với ông thì Tâm là đứa cháu ông thích và yêu ái nhất. Còn nhớ cái dạo đó Tâm là một cậu bé khá nghịch ngợm. Mỗi lần gây ra chuyện gì thì lại bị ông Trung hoặc là bà Mai quát mắng, hay thậm chí là còn thường xuyên ăn đòn. Sau mỗi lần như vậy, Tâm lại khóc lóc, thể hiện ra một vẻ mặt không thể tội hơn, chạy về để mách ông nội. Ông ơi, con trai của ông lại đánh cháu ông rồi này. Chỉ cần như vậy là đủ. Ông Toàn không cần biết tội trạng thằng cháu đích tôn ông làm sao. Cứ mỗi lần Tâm cáo trạng là ông Toàn lại bật cười, cúi xuống bế cô Tâm đi theo, bắt đầu dạy bảo lại con trai hoặc con dâu của mình. Hôm nay ông Toàn lại vào viện thăm cháu, đi cùng ông là một số anh em trong dòng họ. Thế bố chồng và các bác các chú đến thăm Tâm, bà Mai bỏ bát cháo chỉ vừa xúc đựng 2-3 thìa xuống, vội bày ra một cái ghế nhựa đỏ để các cụ ngồi. Ông Toàn lúc này lên tiếng. Sao? Hai cô cậu quyết định thế nào rồi? Câu hỏi của người cha già khó tính và có phần nghiêm khắc khiến cho ông Trung đăm chiêu một hồi. Cứ ngập ngừng định nói điều gì nhưng rồi lại không mở miệng được. Ông Toàn lúc này liền quát. Tôi đang hỏi anh mà anh cứ câm như hến là sao? Tôi nói rồi đó, không có đưa cháu tôi đi đâu cả. Nhưng mà cháu nó hôn mê đã nhiều ngày. Chúng con cũng tham khảo ý kiến của trưởng khoa. Khi bệnh viện cũng nói có thể đưa về nhà mà bố. Chỉ cần thường xuyên theo dõi chỉ số và thông tin là được mà. Ông Trung cuối cùng cũng đáp lại lời của bố. Thì ra giữa ông Toàn và vợ chồng ông đang bất đồng quan điểm. Ông Trung muốn đưa cậu con trai đang hôn mê về nhà. Một phần thì môi trường bệnh viện rất dễ lây bệnh chéo. Một phần chi phí để theo dõi hôn mê tại bệnh viện rất đắt đỏ. Ông Toàn thì không nghĩ như vậy. Ông không muốn đưa cháu của ông về nhà, vì chỉ nghĩ để tại bệnh viện luôn có bác sĩ túc trực. Nếu có xảy ra chuyện gì thì cấp cứu sẽ nhanh và tiện hơn. Chưa kể ông cho rằng về nhà sẽ không đảm bảo được điều kiện theo dõi, dù con trai của ông đã nhiều lần giải thích. Cả ba các chú đi theo cũng chia ra làm hai ý kiến như vậy. Dần dần rồi cũng lời to tiếng nhỏ, cuối cùng cãi nhau do bất đồng quan điểm, thành ra căn phòng dịch vụ nơi Tâm đang nằm nghỉ trở thành cuộc họp gia đình bất đắc dĩ. Lúc này chỉ có bà Mai không quan tâm đến mọi người Bà lặng lặng đến bên giường và lại xoa bóp chân tay cho cậu con trai của bà. Bà chỉ nghĩ đơn giản là Tâm ở đâu thì bà ở đó. Khi bà đang nắm lấy bàn tay của Tâm thì bà khẽ giật mình vì bà thấy ngón tay trỏ của Tâm mới vừa động đậy. Rồi hai mắt bà quan sát kỹ một lần nữa. Đúng là Tâm đang cử động các ngón tay. Ngẩng đầu lên bà thấy Tâm đã từ từ mở mắt ra, đôi môi nhợt nhạt mấp máy như muốn nói một điều gì đó. Qua xúc động mong ngóng bao nhiêu ngày nay, cùng với những nỗi nhớ con dồn nén bấy lâu, khiến cho bà nghẹn họng, nước mắt giàn giụa, bà liền thốt lên: "Con trai, con tỉnh rồi. Tạ ơn gia tiên phù hộ, tạ ơn trời đất. Cả nhà ơi, thằng Tâm nó tỉnh rồi." Mấy con người đang còn to nhỏ cãi nhau về vấn đề khi nãy thì lúc này đã bị im bặt sau câu nói của bà Mai. Nhất là ông Toàn và ông Trung đã chạy đến ngay bên giường của Tâm. Nhìn thằng cháu đích tôn tỉnh lại, ông Toàn vui mừng đến độ không biết nói gì. Còn ông Trung thì khẽ quay mặt đi để không có ai có thể nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Giọt nước mắt rơi vì vui mừng khi cậu con trai có thể bước qua cánh cửa sinh tử mà trở về với gia đình sau chuyến công tác vừa rồi. 2 tháng trước, Thanh Hóa, Hà Nội đê, ra Bát Mỹ Đình nào. Rất nhiều lời mời chào lên xe khách từ các anh lơ xe cũng như tài xế dành cho Tâm, bởi Tâm lúc này đang đứng trước cổng của bến xe phía Bắc thành phố Thanh Hóa. Hôm nay cậu có chuyến công tác cuối cùng trước khi trở về ăn Tết với gia đình, và chuyến đi lần này đã đi Lạng Sơn tới huyện Văn Lãng. Rồi con nhớ rồi mẹ yên tâm. Xe họ chạy chứ con có chạy đâu mà mẹ, dặn con cẩn thận. Vâng ạ, con chào mẹ. Tâm cúp máy vì giọng điệu hơi khó chịu sau cuộc gọi điện của bà Mai. Chị mới vừa bắt taxi về nhà ra bến xe, bà Mai đã lại gọi điện dặn dò tình hình một lần nữa. Dù ít phút trước đây thôi bà đã dặn rất kỹ càng. Cũng không trách được bà, bởi vì ngay tối hôm qua, trước nhà bà bỗng nhiên có con chim lợn cứ kêu en ét làm cho bà mất ngủ cả đêm. Theo như dân gian truyền lại, khi chim lợn bay và kêu ở đầu nhà, tức là nhà đó sắp có chuyện không may mắn xảy ra. Chính vì điều này chim lợn trở thành biểu tượng của điểm gở hay thậm chí là chết chóc. Vốn là một người tín hay tin vào tâm linh, cho nên bà Mai nhất quyết không cho cậu con trai đi công tác. Tâm nghe mẹ nói xong thì chỉ cười cho rằng mẹ đã quá mê tín. Tất nhiên là Tâm vẫn sẽ đi công tác dù bà Mai có hết lời khuyên can. Đắn đo một hồi, Tâm quyết định rẽ vào một quán nước ngay tại cổng bến xe. Bởi vì chưa đến giờ xe chạy, hơn nữa Tâm còn phải đợi một người. Đó là Cường, trưởng nhóm dự án lần này mà Tâm đi cùng. Công ty của hai anh em là công ty chuyên về phần mềm y tế, quản lý chi phí khám chữa bệnh cho các bệnh viện, giúp người dùng tiết kiệm thời gian cũng như sức lực, số hóa các giấy tờ viết bằng công nghệ. Thường thì công việc sẽ phải làm theo dự án trên toàn quốc. Mỗi một dự án sẽ có một nhóm làm việc và người sẽ được xếp ngẫu nhiên để đi cùng nhau. Lần này Tâm được xếp chung với nhóm của Cường, một người làm việc có thâm niên trong nghề. Sau khi ngồi được khoảng vài phút thì điện thoại của Tâm đổ chuông. Lần này là Cường gọi đến. Tâm không bấm nghe máy vì thấy Cường đã tới cổng bến xe, cách chỗ Tâm ngồi không xa. Tâm liền vẫy tay miệng hô lớn: "Anh Cường, em ở đây." Cậu thanh niên tên Cường lúc này đang ngó nghiêng, vẫn cầm chiếc điện thoại áp vào tai còn lẩm bẩm: "Làm cái mẹ gì mà mày không nghe máy vậy?" Sau khi Tâm hô lên vài lần, Cường mới nhìn thấy, tay kéo cái vali sành bước nhanh đến quán nước nơi mà Tâm đang ngồi. Trên tay vẫn đang cầm điếu thuốc Thăng Long còn đang hút dở. Xít một hơi cuối rồi ném đi. Bước đến quán nước, Cường dùng chân khều cây ghế nhựa màu đỏ dưới đất, hướng tới bà chủ quán chào lớn: "Con chào U nhé, U cho con cốc trà nóng." Vì thường xuyên phải đi công tác cho nên Cường khá quen với các hàng quán ở đây. Bà chủ quán nhìn trông đã khá già, tóc cũng đã hai màu, đang nhai dở miếng trầu phát ra từng tiếng kêu chóp chép. Nghe Cường gọi nước thì cau mày hỏi: "Trà đá lại còn trà nóng, thế là nóng hay đá? Nếu không có thì U cho con đi hướng dương với lại chai rượu để con uống tạm được." Bà chủ nhổ toẹt bãi trầu ra rồi quát: "Ô hay mẹ cái thằng này, thế cuối cùng là mày uống cái gì? U nóng tính thế, con chê U vậy thôi, U cho con cốc nhân trần nóng nhé." Bà chủ quán trừng mắt nhìn Cường một cái rồi cũng rót một cốc nhân trần đưa cho Cường, tiện bà hỏi: "Lần này mày bắt xe đi đâu đấy? Sao ta cứ thấy mày đi khắp nơi vậy? Con đi Lạng Sơn, Gần Tết rồi mà đói kém quá cho nên là con tính chuyển nốt 5 cân ma túy lên đó kiếm ít tiền tiêu. Nói xong Cường cầm cốc nhân trần còn đang bốc khói, hớp một hớp trông rất thản nhiên. Bà chủ quán nghe xong thì giật mình, bà ngó nghiêng xung quanh một lượt rồi lại nhìn Cường một cách đầy ngờ vực. Con đi làm dự án thôi. Thế vẻ mặt của bà bán nước như vậy, Cường không chịu nữa, quay sang nhìn Tâm còn đang cười chuyện vừa rồi. Cường hỏi: chú đặt xe Thành Vinh nhỉ, mấy giờ xuất bến mà chú tới lâu chưa vậy? Em mới tới, hỏi xe họ bảo là 8 giờ mới đi, cũng còn cỡ 30 phút nữa. Mà anh ăn sáng chưa? Ăn rồi, lần này chỉ có hai anh em triển khai, công ty nhiều dự án quá lại bí người, thôi mày chịu khó nhé. Vâng anh, việc này anh cứ để em, anh chỉ việc ăn với ngủ là được rồi. Thôi em ra im mẹ nó mồm đi. Hai anh em cười đùa vui vẻ, vừa chuyện trò vừa đợi giờ xuất phát. Bên trong quán nước của bà chủ quán đang xào xào các lá trong một bộ bài, xếp dọc ngang như đang làm gì đó. Trời dạo này đang vào đông khá rét, đã vậy lại còn thêm mưa phùn cho nên đâm ra rét càng thêm buốt. Đi ra đường ai cũng áo ngắn áo dài, giày cộm trông như thú nhồi bông. Trò chuyện một lúc thì rồi cũng phải lên xe. Cường đứng lên trả tiền nước, bà chủ nói: của mày hai nước là 6.000, hôm trước nợ thêm cái xúc xích là 16.000, con còn có 10 canh lẻo cầm tạm nhá. Mẹ mày chứ lại nợ hả? Cường cười khúc khích định nói tiếp, Tâm đứng bên cạnh móc ví ra tờ 10.000 polymer. Thôi để em trả nốt. Bà chủ quán nhòi người cầm tờ 10.000 của Tâm nhưng không quên lườm Cường một cái. Khi hai anh em chuẩn bị bước lên xe, bà chủ quán gọi lại trả lại 4.000 tiền thừa. Đưa tay cầm tiền thừa thì Tâm vô tình quệt vài lá bài đang được xếp trên bàn theo một hình thù kỳ lạ. Bà chủ quán nhặt lá bài dưới đất lên xem, sau đó mặt nghiêm nghị bà nói: mày đi lên đó phải cẩn thận, tao thấy có điều gì lạ đấy. Quẻ trong cái lá này nói là có nạn lớn. Nghe bà nói xong hai anh em nhìn nhau, riêng cười cười phá lên. Cường liền nói: lâu nay con mới biết u xem cả tướng số đấy. Bà chủ chỉ im lặng không nói gì. Khi thấy Tâm cũng chỉ cảm thấy hơi khó hiểu, vì ở nhà thì bà Mai cũng nói những lời tương tự. Chỉ đến khi mà mọi chuyện ập tới, Tâm mới biết tất cả không phải là nói đùa. Để lúc hai anh em bước lên xe cho đến khi xe bắt đầu lăn bánh, bà chủ quán vẫn không rời mắt. Khi xe khuất tầm nhìn thì lúc này bà mới lẩm bẩm: quẻ đại hung, họa lớn rồi. Văn Lãng là một huyện vùng núi thuộc tỉnh Lạng Sơn, cách trung tâm thành phố 70 cây số đường đèo. Hai anh em sau khi nghỉ tại thành phố Lạng Sơn một đêm rồi mới cùng với đối tác di chuyển tới Văn Lang vào ngày hôm sau. Bởi vì công ty của Tâm hợp tác cùng với một đơn vị khác nên khi đơn vị đó tìm kiếm được thị trường thì công ty của Tâm chịu trách nhiệm lên triển khai, và lần này cũng vậy. Sau 2 tiếng đồng hồ di chuyển thì cuối cùng cũng đã tới đơn vị, đó là Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Lãng. Cảm nhận đầu tiên của Tâm khi tới vùng đất này, đó là một nơi còn đơn sơ, đa phần người dân tộc Nùng, khí hậu rất trong lành mát mẻ. Tuy cơ sở vật chất còn chưa phát triển nhưng cũng không đến nỗi lạc hậu. Khi đang di chuyển cùng đoàn vào bệnh viện, Tâm có va phải một người nào đó. Đó là một cô bé khoảng chừng 16 tuổi, có một nước da ngăm đen. Sau khi đỡ cô bé dậy, Tâm xin lỗi: em có sao không? Tại anh sơ ký quá cho anh xin lỗi nhé. Cô bé phủi bụi đất đang bám trên người nhoẻn miệng cười: không sao đâu anh, cũng tại em không cẩn thận. Khi cô bé ấy cười thì vô tình để lộ cho chiếc trăng khểnh đáng yêu, làm cho Tâm phần nào chú ý. Vừa nhặt lại đồ đạc bị rơi, cô bé cúi người chào Tâm rồi tiếp tục chạy vào bên trong bệnh viện. Bản thân của Tâm cũng chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều, chỉ nhìn theo trong giây lát rồi tiếp tục đuổi theo đoàn đi vào trong. Bỗng nhiên có cái gì đó lấp lánh phản chiếu trong mắt Tâm, khiến cho cậu phải chú ý. Tại nơi mà cô bé vừa ngã có một đồ vật gì đó. Sau khi nhặt lên, Tâm nhận ra đó là một chiếc kẹp tóc cũ có mạ bạc thô sơ. Chắc có lẽ là đồ thủ công được làm từ thời xưa. Đoán đây là đồ vật cô gái bàn nãy, Tâm quyết định tìm và hỏi em ý sau. Còn bây giờ đuổi theo đoàn cái đã. Từ xa Cường đã nhìn thấy cảnh này, khi Tâm bước lại gần thì hỏi: chú mày trông vậy mà khá, em nào mà xinh vậy? Cẩn thận gái bà nó bỏ bùa không có về được với thầy U đâu. Vô tình va phải thưa anh, đi vào trong không người ta chờ giờ. Anh Huy bên kia đối tác cũng bắt nhịp theo. Tâm chưa có vợ nhỉ? Có muốn ở lại lấy gái bàn rồi làm rể Lạng Sơn không em? Tâm nghe xong chỉ biết cười ngượng ngùng không nói gì. Đi tới phòng giám đốc trên tầng 3. Khi bước vào bên trong căn phòng, Tâm thấy bài trí khá đơn giản. Trong phòng chỉ có một cái bàn làm việc cùng với một bộ bàn ghế để tiếp khách. Phía cuối phòng có kê một chiếc giường đơn, còn lại thì không có gì hơn. Đang ngồi tại bàn làm việc, một người đàn ông trung niên vẫn cầm cụi cái các loại văn bản giấy tờ trên bàn. Đó là ông Hân, giám đốc của bệnh viện. Ông Hân ra hiệu cho mấy anh em ngồi xuống, tay vẫn còn đăng ký nốt mấy cái tờ văn bản cuối cùng. Xong xuôi, ông bước lại bắt tay từng người rồi rót trà cho khách. Sau màn chào hỏi xã giao thông thường thì mấy chú cháu có bàn một chút công việc. Cường có xin đầu mối làm việc để tiện trong quá trình triển khai. Nghĩ ngợi một lúc thì ông Hân nhấc điện thoại lên gọi cho một người. Chỉ vài phút sau, có một người con gái mở cửa phòng bước vào. Ông Hân lúc này giới thiệu: đây là Thúy, phụ trách mảng công nghệ thông tin của bệnh viện. Sau đó ông quay sang nhìn Thúy rồi tiếp tục nói: còn đây là các anh bên công ty phần mềm. Thúy phối hợp với các anh để cung cấp các thứ anh cần nha, đáp ứng cho việc cài đặt sản phẩm. Thúy khẽ cười vâng dạ, sau đó xin điện thoại của Cường và Tâm để liên lạc. Cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài khoảng 30 phút. Sau khi thống nhất công việc và xin chỉ thị đâu vào đó, Cường xin phép đừng về phòng nghỉ tại bệnh viện. Ông Hân đăm chiêu một lúc rồi nói: hiện tại viện chú cũng không còn nhiều phòng cho lắm, vẫn còn 2 phòng cho các cháu, chỉ là... Thắng một chút ngầm ngừng rồi ông lại tiếp: chỉ là phòng đó nó nằm bên cạnh nhà đại thể, không sao chứ. Ta mới bước vào công ty công tác chưa lâu, cho nên cũng không hiểu nhiều về thuật ngữ trong ngành. Nghe thấy ông Hân nói vậy, Tâm che miệng hỏi Cường: anh ơi, nhà đại thể là nhà gì? Nhà xác đó, chứ không biết à? Em không. Ông Cường quay sang nhìn Tâm với một vẻ mặt có trời mới tin mày, sau đó thì tiếp lời: dạ không sao đâu chú, chắc viện mình cũng ít khi có ca tử vong chú nhỉ. Cả cháu mới lên cho nên có điều không rõ. Ở cái vùng núi này thì có rất nhiều ca bị ngộ độc lá ngón hoặc là bị rắn độc cắn, nói chung vẫn thường hay có. Ô vậy hả? Thế Cường ổn lên như vậy, ông Hân liền mỉm cười: sao vậy? Các cháu đang sợ hả? Nam nhi ai lại đi sợ mấy cái chuyện này. Nghe chú nói như vậy, Tâm thầm nghĩ trong bụng: cái chú này hay thật, là nam nhi thì mặc định không được sợ sao? Thậm chí Tâm còn liên tưởng tới mấy bộ phim ma đã từng xem nên không khỏi rùng mình một cái. Dạ không có gì đâu chú, cháu có bao giờ biết sợ mấy cái vụ này đâu. Vậy thôi cháu xin phép về nhận phòng chú nhé. Cường xin phép xong rồi đứng dậy, hai tay chìa ra để bắt với tay chú Ngân, rồi cùng chị Thúy đi nhận phòng. Khi bước ra khỏi phòng, Tâm ghé lại rồi hỏi: anh không sợ thật à? Cường lườm Tâm một cái sau đó nói thầm: sợ hay là sợ nhỉ? Anh không biết sợ nên là không biết viết thế nào nữa, khổ thật đấy. Tâm ho khan một cái rồi đáp: thôi anh im mẹ mồm anh đi anh dai hả? Về phía đối tác thì anh Huy dặn dò một vài thứ, sau đó cất cử lại một đồng chí tên Hòa ở lại tham gia học sản phẩm cùng với đội của Cường và Tâm. Đúng như lời của ông Hân giám đốc nói, mấy anh em được bố trí sinh hoạt tại phòng nằm ở phía cuối khoa nội. Đó là 2 căn phòng thuộc dạng là phòng dành cho bệnh nhân dịch vụ khép kín. Trong phòng đã được kê sẵn 3 chiếc giường, bên cạnh là nhà vệ sinh cuối phòng, có một cái cửa sổ đối diện cửa chính. Bên ngoài là khu đất rộng lớn của một hộ dân. Xong xuôi, chị Thúy về làm công việc của mình, để lại 3 anh em sắp xếp đồ đạc cùng với đồ dùng cá nhân. Một lúc sau, mấy anh em bắt đầu đi khảo sát các bộ phận. Còn chưa ra khỏi cửa đã có tiếng khóc từ bên ngoài vọng tới. Tới khi 3 anh em ngó ra ngoài thì đã trông thấy nhiều người đang đứng xung quanh một chiếc giường. Trên giường có phủ một lớp khăn trắng lên người đã khuất. Phía sau chiếc giường quả đúng như lời của giám đốc giới thiệu, đó là nhà đại thể. Hòa lúc này nói: này mới nhắc xong mà bây giờ đã có người chết các anh nhỉ? Không biết người này bao tuổi, chết vì nguyên nhân gì vậy các anh? Ô hay, chú muốn biết chi tiết thì chạy ra đó hỏi người ta, hỏi bọn anh, nhìn anh giống thầy bói lắm hả? Có vẻ như Cường không thích chủ đề này cho lắm, vội dùng cả 2 anh em cùng đi khảo sát cho sớm. Trong quá trình đi khảo sát, Tâm ngắm được một chỗ tập thể dục có thanh xà đơn cạnh sân cầu lông ở phía sau bệnh viện. Bởi Tâm là một người khá chú ý vào việc chăm sóc thể hình. Đang đánh giá sân tập thì bất chợt Tâm thấy ở một phòng bệnh gần đó có một bóng dáng quen thuộc. Bước lại gần cửa sổ, vừa đi Tâm vừa hỏi: "Lại gặp em rồi, em làm gì ở đây? Là nằm viện hay là trong người ốm vậy?" Đó chính là cô bé va phải Tâm tại cổng viện. Khi Tâm hỏi thì mới giật mình ngẩng lên thẹn thùng đáp: "Dạ, em chăm em trai bị ốm đang điều trị. Các anh làm gì ở đây? Hay cũng là người đi chăm người ốm?" "À không, anh ở dưới xuôi mới lên công tác. Anh là Tâm, em tên gì? Em trai của em bị gì vậy?" "Dạ, em tên là Lan. Em trai của em bị ngộ độc thực phẩm cho nên nằm viện. Cuối tuần này là ra viện rồi. Mà các anh lên công tác gì vậy?" "Nó là bác sĩ thực tập đó em, chuyên trị các bệnh về ngộ độc, cho nên nếu em có ngộ độc á thì bảo nó chữa luôn cho." Từ xa đang nghe tiếng của Cường vọng đến, Lan nghe Cường trêu thì hai má đỏ ửng, miệng khẽ cười vô tình để lộ cho chiếc răng khểnh đáng yêu. Tâm cũng ngượng ngùng rồi đáp lại: "Anh công tác trong viện này luôn, mảng công nghệ thông tin mà, thôi anh phải đi rồi, hẹn gặp em nhé." "Dạ, em chào các anh." Lan cũng hơi cúi người chào lại rồi yên lặng nhìn Tâm túm tay của Cường kéo đi, trên môi nở một nụ cười vui vẻ. Thoát cái đã 4 ngày trôi qua, công việc vẫn theo đúng tiến độ. Cộng thêm quy mô của bệnh viện không lớn, cho nên mấy anh em cũng có thêm thời gian để thảnh thơi. Thời tiết thì càng ngày càng lạnh hơn, từng đợt không khí lạnh cứ tiếp nối nhau tràn về, lại thêm gió mùa và mưa khiến cho con người ta chỉ muốn ở yên trong phòng. Nhưng với Tâm thì không, cậu vẫn đều đặn tập thể dục vào mỗi buổi chiều, tập cùng có người thanh niên tên Cường. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Tâm dụ dỗ được Cường tập cùng mình, dù Cường cực kỳ lười tập thể dục. Trong suốt quãng thời gian ấy, Lan vẫn ngồi bên khung cửa sổ hóng hai anh em tập. Lan cũng đã quen với đội của Tâm, mỗi lần nghe hai anh em nói chuyện chửi nhau là lại che miệng cười. Chỉ là không ai thấy được ẩn sâu sau nụ cười đó là một vẻ đượm buồn man mác thoáng qua. Qua thời gian trò chuyện cùng nhau, Tâm mới biết được tuổi thật của Lan. Cô gái đó năm nay đã ngoài 20, chứ không có dáng vẻ nhỏ bé bên ngoài. Bố của Lan không may mất sớm vì căn bệnh hiểm nghèo. Bà Hiên, mẹ của Lan, quyết định đi bước nữa, cho nên Lan với em trai hiện tại sống chung với mẹ và ông bố, bà Lan phải gọi là dượng. Khó khăn là vậy, thành thử Lan phải nghỉ học từ sớm, đi mò cua hoặc bẻ măng trên rừng, có khi còn đi kiếm những ổ ong rừng để lấy mật, cốt cũng chỉ để bám lấy tiền phụ giúp gia đình. Đợt này em trai của Lan bị ngộ độc do ăn phải đổ linh tinh, cho nên Lan phải vào chung em. Ngày hôm sau, Tâm vẫn ra sân tập như thường lệ, chỉ là cậu không nhìn thấy Lan ngồi bên cửa sổ như mọi ngày, cũng không còn thấy em trai ở trong phòng bệnh. Từ hôm đấy, Tâm nhắn tin cho Lan rồi hỏi thăm: "Cơm nước gì chứ cô gái? Hôm nay anh không nhìn thấy em ở bệnh viện, có phải em trai em xuất viện rồi không?" "Vâng ạ, em trai của em xuất viện, chúc anh công tác tốt nha. Có dịp nào ghé vào bản cho em chơi." "Ok em, dành anh ghé vào bản cho biết. Mà Lan này, anh muốn hỏi em một chuyện được không?" "Vâng ạ, anh hỏi đi." "Em đang có chuyện gì phải không? Mấy lần anh gặp đều thấy em buồn lắm, mắt ướt ướt như là khóc vậy đó." Bắn đi một lúc, Tâm không thấy Lan nhắn lại. Trong phút chốc, Tâm nghĩ mình hơi vô duyên, đang định nhắn tin xin lỗi thì chuông báo có tin nhắn là của Lan. "Chả giấu gì anh, em làm mất kỳ vận của bố em để lại trước khi mất." "Ồ, em đã tìm kỹ chưa? Có nhớ thời gian cuối cùng khi thấy nó là ở đâu và khi nào không?" "Dạ, là chiếc cặp tóc của bố em tự tay cho em, mất cũng được ít hôm rồi anh ạ." Đọc xong nội dung dòng tin nhắn của Lan gửi, Tâm ngẩn ngơ một hồi, nghĩ ngay đến chiếc cặp tóc mạ vàng óng ánh, thế mà cậu nhặt được và đang bỏ quên trong ba lô. Cậu vội vàng nhắn lại: "Có phải chiếc cặp tóc hơi cũ mạ bạc không em?" "Ờ đúng rồi, sao anh biết? Có phải anh nhìn thấy nó ở đâu không?" "À, em còn nhớ cái hôm anh va em ở cổng bệnh viện không? Hôm đó anh nhặt được thì em cũng đi vào trong rồi. Sau đó anh bỏ vào ba lô, định bụng gặp em rồi hỏi xem có phải của em không, thành danh quên mất. Thôi mai chịu khó chạy vào viện anh đưa cho nha. Tính cảm ơn anh thế nào nhỉ?" "Ồ may quá, em cảm ơn anh rất nhiều. Ngày mai có gì em qua luôn anh nhé, em cảm ơn anh một lần nữa." Đọc tin nhắn của Lan thì Tâm biết cô đang rất vui, và quan trọng hơn là cái icon hình trái tim ở cuối tin nhắn. đã làm cho Tâm cứ mỉm cười một mình. Nằm trên giường lắc lắc nhẹ bàn chân, miệng ngân nga hát một vài câu hát. Cường đang nằm trên giường bên cạnh xem clip đế chế. Cậu thấy em cứ nghêu ngao hát thì quát. Bẻ bẻ cái mồm lại, ta bẻ răng bây giờ đấy. Nghe Cường quát là như vậy, thế nhưng Tâm không những không trả lời mà còn tủm tỉm cười nhiều hơn, khiến cho Cường cảm thấy khó hiểu nhưng rồi cũng tặc lưỡi. Đêm hôm đó Tâm nằm mộng, cậu thấy mình đang đi trên một con đường xuyên qua một cánh rừng. Hai bên chỉ trồng một loại cây lạ lẫm mà Tâm không biết, nhìn giống như là cây phong nhưng không phải. Cả khu rừng trước mắt của Tâm đang khoác lên mình một tấm áo choàng có màu vàng óng ả rất đẹp. Từng chiếc lá màu vàng tựa như có hình ngũ giác vẫn rơi đều xuống vị trí trong khu rừng. Gió vẫn thổi nhẹ cuốn từng đám lá đang rơi cả ở dưới đất, tạo nên một âm thanh xào xạc. Tâm cứ đi như vậy, đi mãi, cho đến khi Tâm giật mình nhận ra cánh rừng đang từ từ chuyển màu, từ màu vàng óng ngà chuyển sang thành màu đỏ, từ màu đỏ nhẹ sang màu đỏ tươi của máu. Khi còn đang hoang mang thì cảnh tượng trước mắt, thì bất ngờ từ trong những đám lá dưới chân của Tâm phồng lên hai cánh tay nhảy nhụa với cái móng vuốt sắc nhọn gớm ghiếc túm chặt vào chân của Tâm. Những cái móng vuốt đó cắm sâu vào chân của cậu làm bật máu tươi chảy ra thành dòng thấm đẫm một đôi nai màu trắng của cậu, thấm đẫm cả vào những chiếc lá khô vốn đang chuyển thành màu đỏ lại càng thêm đỏ. Vùng vẫy hoảng sợ, cậu không thể nào thoát khỏi nó. Bàn tay đó đang dần kéo Tâm từ từ chìm xuống lòng đất. Đâu đó vang vọng lên tiếng cười, đúng hơn là tiếng cười lẫn với tiếng khóc đan xen. Dần mình tỉnh giấc, Tâm nhìn đồng hồ thì lúc này đã là 3 giờ. Cái lạnh của những ngày cuối năm càng được thể hiện một cách rõ rệt ở một huyện vùng núi như Văn Lãng này. Lễ Noel tới gần, nhà nhà người người đều cố rất bật trang trí, chuẩn bị cho dịp Giáng sinh. Ngoài đường đâu đâu cũng ngập tràn hình ảnh của ông già Noel hay những chú tuần lộc với đủ loại màu sắc, nhưng chủ đạo nhất vẫn là màu đỏ. Ba anh em của Tâm, Cường, Hòa đang dạo quanh trong khuôn viên nhà thờ. Tính đến nay cũng đã 3 ngày trôi qua kể từ buổi tối nhắn tin hôm đó. Lan không đến như đã hẹn. Tâm có nhiều lần gọi nhưng lần nào máy cũng thuê bao. Mặc dù cậu rất khó hiểu nhưng không còn cách nào, đành phải gác tạm sang một bên để tập trung cho công việc. 3 ngày vừa qua là 3 ngày Tâm luôn thất thần, đăm chiêu cả ngày, làm cho việc gì cũng hỏng việc đó, cho nên Cường phải kéo cậu ra ngoài ngắm phố cho khuây khỏa. Cho đến khi ba anh em quyết định trở về phòng, khi đang bước về gần tới nơi thì Tâm lại thấy một điều dưỡng đang đẩy chiếc giường nằm chậm chậm về phía nhà đại thể. Đi bên cạnh một đồng chí công an mặc quân phục và một cặp đôi trung niên, có lẽ là vợ chồng. Toàn thân của cái xác được phủ lên một lớp khăn trắng như thường lệ. Khi ba anh em lướt đi qua chiếc giường thì một cánh tay bỗng bị buông thõng xuống, lòi cả ra ngoài. Tâm có ngoái đầu lại nhìn theo bản năng thì bất chợt có một cơn gió thoảng qua nhẹ nhẹ, thổi tấm khăn trắng lật lên một góc, lộ ra phần đầu của thi thể. Đó là một cô gái tóc tai rũ rượi, khuôn mặt rất nhiều máu mặc dù đã khô. Trên khuôn mặt có những chỗ có thể nhìn thấy cả xương sọ. Côn trùng vẫn đang xuất lại một vài con trên khuôn mặt ấy một cách khó hiểu. Khẽ dùng mình một cái, Tâm bỏ qua không nhìn nữa, cả bước nhanh đuổi theo Cường và Hòa. Nhưng mới chỉ được 2 bước thì Tâm đứng sững lại, đột ngột quay người chạy về cái xác quan sát một lần nữa. Bởi vì cậu cứ lờ mờ khuôn mặt này có điểm gì quen thuộc. Quả nhiên sau khi nhìn kỹ, trong đầu của Tâm nhân nổ tung, bao nhiêu hình ảnh cứ lần lượt hiện về. Cô gái đó, cô gái mà Tâm va phải cổng bệnh viện, cô gái hay ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn mấy anh em tập thể dục, một nụ cười nhẹ nhàng phảng phất đượm buồn, rồi những dòng tin nhắn vui vẻ, tất cả đổ sập xuống bằng hình ảnh trước mắt này. Phải, đó là Lan, người mà Tâm đang ngóng chờ mấy hôm nay. Bởi vì không liên lạc được, giờ lại đang nằm trước mặt của Tâm, máu me nhuốm đầy cơ thể. Nhưng tại sao Lan lại chết? Tự nhiên thêm một cậu thanh niên đứng chặn đường, đồng thời cứ nhìn chằm chằm cái xác. Lúc này điều dưỡng đã kéo chiếc khăn che đi khuôn mặt của Lan, còn đồng chí công an cau mày, giọng nói ồm ồm có phần uy nghiêm. Cậu là ai? Tại sao lại chặn đường chúng tôi? Câu nói đó như kéo người thanh niên trở về thực tại, cho nhận ra mình đang đứng chắn lối. Tâm ngẩng đầu rồi nói với giọng gấp gáp: "Em xin lỗi, tại em có quen người này. Anh có thể cho em biết nguyên nhân cái chết của cô ấy được không?" Sau khi nghe người thanh niên lạ mặt nói, cặp đôi vợ chồng nhìn Tâm một lượt từ trên xuống dưới. Người vợ giọng vẫn còn run rẩy hỏi Tâm: "Cậu là bạn con gái tôi, tại sao tôi chưa thấy cái Lan nhắc tới cậu bao giờ?" "Cháu chào cô, cháu là Tâm, kỹ sư phần mềm. Thời gian trước có gặp Lan vào trong em trai nằm viện nên có quen biết." Người đàn ông còn lại lên tiếng: "Ra là vậy. Thường ngày con gái của tôi vẫn hay lên núi bẻ măng để về giao cho khách. Mấy hôm trước nó vẫn đi như thường lệ, nhưng mãi mà không thấy nó về. Chúng tôi phải đi tìm kiếm mất lâu ngày mới thấy được con bé trong một cái hang động rất sâu. Khi đó con bé đã..." Lời nói của người đàn ông bị cắt ngang bởi tiếng khóc nấc lên của người vợ bên cạnh. Ông chỉ có thể dừng lại ôm vợ vào trong lòng, khẽ vỗ lưng an ủi. Tâm thầm nghĩ đây chắc có lẽ là người cha dượng bà Lan đã từng kể cho cậu. Từ đằng sau lưng, Cường đã đứng đó từ bao giờ, cũng kịp hiểu đầu đuôi câu chuyện. Cả hai anh em không khỏi sững sờ khi nghe nguyên nhân cái chết của Lan, cảm giác không biết nói như thế nào. Sống mũi cày cày, Tâm mở khăn lên để nhìn mặt của Lan lần cuối, nhưng rồi cậu không đủ can đảm. Cậu không chắc mình có thể đối diện với cái hình ảnh trước đó mà mình mới nhìn thấy hay không. Khẽ cúi đầu chào mọi người rồi bước lùi lại một bước nhường đường. Chiếc giường lại tiếp tục được đẩy chậm chậm về phía nhà đại thể. Xong xuôi thì gia đình được nhận thi thể về chôn cất. Vì cha dượng cũng như mẹ của Lan muốn thân xác con gái được lành lặn, cho nên gia đình không có ý nguyện để cho bên pháp y khám nghiệm tử thi. Cuộc sống luôn là như vậy, luôn tồn tại những sinh ly tử biệt mà chẳng ai có thể biết trước. Phần mệnh luôn xoay vòng đùa giỡn cái gọi là nhân sinh một kiếp người. Lắm lúc chỉ khiến cho con người trong cuộc phải thở dài, chấp nhận cái cảnh âm dương cách biệt, chỉ biết trách phận đời bạc bẽo. Cường lắc đầu vỗ vai của Tâm rồi sau đó bước về phòng. Còn Tâm thì vẫn dõi mắt nhìn theo chiếc giường được đẩy ở phía xa, lòng ngổn ngang bao nhiêu là suy nghĩ. Cậu không hiểu được cái cảm xúc của mình vào lúc này là gì. Cũng chỉ mới gặp Lan một thời gian ngắn, có tiếp xúc, thậm chí là nhắn tin trò chuyện với người con gái ấy. Nhưng tại sao lại buồn như vậy? Cái thứ cảm xúc đang chết lặng đó có phải thích như người ta vẫn thường hay nói? Hàng tá những câu hỏi hiện lên trong đầu của Tâm. Chàng trai đó bước từng bước lững thững về phòng, nằm trên giường và không nói câu gì. Hòa cũng đã được Cường kể sơ qua đầu đuôi, cho nên hai anh em đều hiểu ý, để cho Tâm một mình vào lúc này. Người ta thường nói khi mà gặp chuyện không vui, hãy để cho thời gian làm việc của nó. Đã một tuần trôi qua kể từ lúc biết tin Lan qua đời, Tâm vẫn còn tập trung cho công việc của mình, vẫn tập thể dục sau giờ làm cùng Cường. Chỉ có điều trên môi của cậu không còn những nụ cười thường xuyên nữa. Cậu ít nói, trầm lặng hơn. Cậu vẫn thường nhìn về cửa sổ của phòng bệnh bên cạnh. Nơi đó đã từng có một ánh mắt, một nụ cười kèm với chiếc răng khểnh duyên dáng, thứ mà đã xuất hiện trong những giấc mơ của cậu mấy hôm nay. Khẽ thở dài, Tâm muốn say, muốn tìm đến cảm giác lâng lâng của rượu, muốn nhờ nó để làm dịu đi nỗi khó chịu, nỗi ám ảnh trong lòng mỗi khi nhớ tới hình ảnh thi thể đầy máu của Lan. Nghĩ là làm ngay chiều hôm đó, ba anh em ghé vào một quán lẩu ven đường. Đồ nhậu thì chỉ bao gồm một nồi lẩu ếch măng cay, một đĩa đậu lướt ván và một số đồ ăn kèm. Tất nhiên là thêm được vài chai rượu mèn lá, thế đặc sản trên vùng này. Ban đầu thì bầu không khí còn hơi trầm vì Tâm không nói gì cả. Chỉ rót rượu ra và uống làm cho Cường không hòa, làm cho Cường với Hòa không biết nên mở lời thế nào. Nhưng rồi rượu mèn lá cũng phát huy tác dụng của nó. Lần lượt các chủ đề xuất hiện. Ba anh em bắt đầu nói đủ thứ chuyện, nhưng chủ đề về gái thì vẫn là sôi nổi nhất. Cuộc nhậu cứ rôm rã như vậy và kéo dài cho đến tận 11 giờ khuya. Cả hai anh em lúc này đang ngà ngà say, khoác vai nhau đứng lên. Tâm trạng của Tâm theo đó phần nào mà nhẹ nhõm đi rất nhiều. Về tới phòng thì mỗi ông một giường, vừa đặt lưng lên là giường ấy oang oang. Hòa cũng vậy, chỉ còn lại Tâm là chưa ngủ. Tay cầm điện thoại lướt xem lại những dòng tin nhắn của Lan. Cầm chiếc cọc tóc của Lan, cậu đang nghĩ không biết xử lý thế nào. Chắc một lúc nào đó phải qua thắp cho Lan một nén hương, tiện thể trả lại đồ vật cho người đã khuất. Đang chuẩn bị đi ngủ, Tâm nhận được tin nhắn của sếp về những ngày qua Tâm không nhập nhật ký hàng ngày. Giờ không muốn nhưng Tâm đành phải ngồi dậy xỏ dép, khoác thêm một chiếc áo khoác, tiện tay bỏ kẹp tóc vào trong túi để tới phòng làm việc để nhập nhật ký vì laptop để đó. Một mình bước đi trên đường tới phòng làm việc, vừa đi vừa dọi đèn flash từ điện thoại vì khu này không có hành lang. Gió vẫn thổi từng cơn luồn qua những khe cửa tạo nên tiếng rít, làm cho Tâm cảm giác hơi gai người. Phòng làm việc lại ở khoa khám bệnh cho nên buổi tối rất vắng. Mở cửa phòng vào, cậu bắt đầu bật laptop lên và nhập công việc hàng ngày. Tiện tay mở một bản nhạc Âu Mỹ lên nghe cho đỡ buồn. Khoảng 20 phút trôi qua, có lẽ do uống nhiều rượu nên Tâm khá buồn ngủ. Đang ngáp ngắn ngáp dài thì bóng đèn trong phòng cứ chập chờn. Còn đang cảm thấy khó hiểu thì bỗng nhiên Tâm giật mình, tí nữa thì ngã từ trên ghế xuống đất. Bởi vì ngay dưới cái đèn chập chờn ấy, thông qua ô cửa kính hướng ra dãy ghế ngồi chờ của khoa khám bệnh, Tâm thấy có một người đang ngồi, rồi hai mắt của mình nhìn một lần nữa thì lại không thấy có ai. Nghĩ bụng hay do mình uống rượu say cho nên hoa mắt. Chẳng còn tâm trí nào để làm việc nữa, cậu tắt hết mọi thứ rồi bước thật nhanh về phòng ngủ. Bởi vì ngay lúc này cậu chỉ muốn được an vị trên chiếc giường của mình. Về đến phòng thì Tâm nhảy thẳng lên giường, đắp chăn trùm kín mít và suy nghĩ đến hình ảnh vừa mới thấy. Âm thanh vang lên trong phòng lúc này chỉ còn là tiếng ngáy của Cường cùng với tiếng thở đều đặn của Hòa. Cái giường của Tâm kê theo chiều dọc trong phòng, chân giường hướng về phía cửa sổ sát bên nhà vệ sinh. Bên ngoài khu đất của một hộ dân có cả cái ao cá nhỏ, ngay cạnh có vườn ăn quả theo kiểu mô hình vườn ao chuồng. Đối diện với cửa sổ là một cái giếng nhỏ, thành giếng chỉ cao tầm 1 mét. Bắn đi một lúc nhưng cũng không có chuyện gì xảy ra, mọi thứ vẫn bình thường. Chẳng có lẽ nghĩ mình tưởng tượng hơi quá cho nên Tâm phần nào an tâm. Khẽ vơi lấy cái tai phone ở đầu giường mà một bản nhạc nhẹ và nhắm mắt lại. Chỉ mong sao cho giấc ngủ đến với mình thật nhanh mà cậu không hay biết được rằng. Ở khu đất sau cửa sổ có một cái bóng mờ ảo đang nhìn chằm chằm vào cậu. Lúc này đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. 2 giờ sáng Tâm bị cơn háo nước do uống rượu làm cho tỉnh giấc. Cậu với lấy chai nước tu một nơi hết gần nửa chai. Vẫn còn đang ngái ngủ, cậu bước siêu vẹo về nhà vệ sinh để xả lũ. Khi trở lại giường của mình, Tâm đang định chìm vào giấc ngủ thì cậu lại nghe thanh âm xả nước trong nhà vệ sinh. Mình có mở vòi nước làm gì đâu. Tâm trở lại nhà vệ sinh để kiểm tra nhưng không có vòi nước nào đang bật hay có tiếng nước chảy. Cậu đang cảm thấy khó hiểu thì tự nhiên đèn nhà vệ sinh vụt tắt. Khi ánh sáng vẫn đã chiếu mọi thứ thì cũng là lúc một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt. Trong nhà vệ sinh tất cả các vòi đều đang xả nước. Không, đúng hơn thứ xả nước không phải là nước mà nó có màu đỏ như máu. Từ bồn rửa mặn cho đến vòi hoa sen đều xả ra một thứ nước đỏ máu, ngập tràn cả sàn biến nơi đây thành một bể chứa máu. Một mùi tanh nồng nặc bốc lên làm cho Tâm cảm thấy buồn nôn. Khi cậu đang muốn chạy nhanh ra ngoài thì cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại. Máu vẫn cứ xả, mùi tanh càng lúc càng nồng hơn. Tâm trí của Tâm lúc này đã quá hoảng loạn. Cậu khẽ quay đầu lại trong khi tay vẫn còn không ngừng đập cửa. Thế khi nhìn vào trong gương thì cậu nhận ra trong đó không phải là hình ảnh của mình mà là một hình ảnh rất đáng sợ. Đó là một người con gái tóc xõa, hai mắt đỏ hoe. Cái đầu thì bẻ hẳn qua một bên. Đáng sợ hơn nữa là khuôn mặt đã bị biến dị, từng màng thịt bầy nhầy rất tởm lợm. Không như vậy mà trên đó còn có từng đám ròi đúc nhúc, cái miệng đầy máu đang nhè răng cười với tâm khiến cho máu chảy cạn cả da cằm. Vòng vòng bên tai của cậu là một tiếng cười xen lẫn với tiếng khóc của người con gái. Tâm nhận ra âm thanh này đã từng xuất hiện trong cơn ác mộng vài ngày trước. Cậu muốn hét lên thật to, muốn gọi Cường cầu cứu nhưng không thể. Cứ như có một thứ gì đó đang quấn quanh vòng cổ của cậu và siết chặt. Từ trong gương, cái thân ảnh đáng sợ kia đã bắt đầu động đậy, dường như muốn chui cả ra ngoài. Quả nhiên có một cánh tay với những cái móng vuốt sắc nhọn đầy lởm chởm vươn dài thò ra từ trong gương, hướng thẳng về phía người thanh niên đầy tuyệt vọng. Khi bàn tay sắp được tóm thì Tâm cuối cùng cũng thét lên một tiếng đầy thất thanh. Không! Tâm! Mày sao vậy Tâm? Dậy đi! Cường lúc này thất nhẹ vào mặt của Tâm. Hai tay lay lay bờ vai của Tâm. Phải một lúc sau thì Tâm mới đột nhiên bật dậy, làm cho Cường được một phen giật mình. Tâm thở hổn hển, mồ hôi mồ kê nhễ nhại ướt cả áo. Cậu mở to mắt nhìn xung quanh một lượt, rồi nhìn sang Cường còn đang cau mày khó hiểu. Cường nói: Khiếp, mày mơ cái gì mà ú ớ như vậy hả em? Khi nghe Cường hỏi, Tâm mới thở vào một hơi, miệng lẩm bẩm: Thì ra là mơ. Em nằm mơ thấy ác mộng. Dạo gần đây thì em mơ thấy toàn ác mộng thôi, toàn là những cảnh chết chóc. Sợ quá anh ạ. Mấy giờ rồi anh chưa ngủ sao? 4 giờ sáng rồi, anh đang đi tìm chai nước để uống đây. Thấy mày ú ớ to quá cho nên anh kêu dậy. Mà mày mơ thấy cái gì sao lại hoảng vậy chứ? Khi vặn cái nắp chai bị rơi lăn lồng lốc xuống đất, Cường chẳng buồn bận tâm mà cầm chai nước lên thu ực ngực. Em mơ thấy mai ngạ. Câu nói của cậu em làm cho Cường phụt hết cả nước ra ngoài, miệng họ sặc sụa. Rồi Cường nói: Vãi cả ma, mày không mơ được cái gì đẹp hơn à? Vẫn tiếp tục cầm chai nước lên, Cường thấy vẻ mặt thất thần của Tâm, cậu nói với giọng điệu dịu hơn: Thôi cũng vẫn đang còn sớm, mày ngủ thêm một chút nữa đi. Cố mà mơ đến Ngọc Trinh không sướng hơn hả? Mà vì trả mộng. Anh đang thấy sợ đấy hả? Tâm liền hỏi Cường với một vẻ mặt đầy ngờ vực. Cường lại ấp úng đáp: Chưa sợ vì thế nào hả em? Tâm bật cười, nụ cười xua tan đi cái mệt mỏi của cậu lúc này, khi mà liên tiếp những giấc mộng đáng sợ cứ hiện lên. Nhưng lúc này cậu lại thấy từng câu chém gió của Cường có giá trị. Sau vài câu nói chuyện ngắn ngủi thì Cường tiếp tục trở về giường của mình, và cũng không mất quá lâu, tiếng ấy như sấm lại vang lên. Tâm đặt lưng xuống giường, cậu không dám ngủ nữa, dù đang rất buồn ngủ. Cậu sợ mỗi khi nhắm mắt lại, những giấc mơ đáng sợ lại kéo đến trả tấn. Nhưng rồi cơn buồn ngủ vẫn chiến thắng, Tâm chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Có lẽ rượu trong cuộc nhậu tối qua có vấn đề, cho nên Tâm tỉnh dậy với một cái đầu đau như bố bổ, trong người lại mệt mỏi uể oải. Tâm có nghĩ đến giấc mơ hôm qua một lần nữa, vẫn là bao giấc mơ khác. Khi tỉnh dậy thì các hình ảnh bắt đầu mơ hồ dần, đến lúc nào đó sẽ quên hẳn. Tiến độ trong công việc của đội Tâm đang bị chậm, những ngày qua Tâm hơi chuyển choảng, cho nên bây giờ Tâm phải tập trung toàn bộ cho công việc. Không còn những buổi nhậu nhẹt đi chơi, hay thậm chí là cả những buổi tập thể dục chiều, thứ mà anh tưởng chừng như Tâm không thể bỏ qua. Ngoài những việc được giao, Tâm còn phụ trách cả mảng kết nối xét nghiệm. Từ hôm đó Tâm có lịch hẹn lên khoa xét nghiệm để kết nối máy móc nằm ở tầng 2 của khu hành chính. Đi qua sân tập thể dục là tới. Từ hôm nay Tâm phải kết nối tổng cộng là 4 máy xét nghiệm. Thời gian chậm chậm trôi qua, Tâm ngồi khoa xét nghiệm đã vài tiếng đồng hồ. Trước đó cậu chỉ gặp Hùng, người trực tối nay, thông báo 1-2 câu rồi cầm cuội làm việc. Hùng thì cũng chỉ chào hỏi vài câu rồi ra ngoài để làm vài chén. Với cái tiết trời mưa đông gió rét này, đừng giúp vật đâu đó quây quanh nồi lẩu, ấm cúng thì hết sảy. Lúc này Tâm chỉ còn một máy cuối cùng, đừng cho là dễ nhất thì kết nối mãi không thành công. Kiểm tra lại mọi khâu, đọc các tài liệu liên quan đều không có vấn đề. Tâm cảm thấy bực bội trong người. Cậu bè các đốt ngón tay, vặn cổ đứng dậy đi đi lại lại trong phòng cho thoải mái đầu óc. Bây giờ cũng đã muộn cho nên không gian yên tĩnh. Tâm nghe rõ một tiếng công tắc điện ở bên ngoài hành lang vọng lại. Sau đó là đèn điện trong phòng vụt tắt. Tâm cau mày miệng lắp bắp: Mất điện sao? Không đúng, sạc laptop vẫn còn điện vào cơ mà. Vừa rồi có mất công tắc điện vang lên. Là ai tắt điện phòng này? Trong lúc đang phán đoán tình hình hiện tại thì hành lang lại vang lên từng tiếng lạch cạch, tiếng rít kèn két, đến tựa như có ai đó đang cấu vào vật gì. Đắn đo một hồi, Tâm quyết định bước lại gần về phía cửa phòng, áp tai vào cánh cửa. Không có âm thanh nào phát ra. Khẽ cầm tay nắm, cậu từ từ vặn mở cánh cửa một cách nhẹ nhàng và thật chậm. Đứng chính diện của phòng nhìn ra ngoài, cũng không thấy bất cứ một thứ gì hay là âm thanh nào khác. Đang lúc khó hiểu thì bất thình lình có một bóng người nhảy sổ ra. Vì quá giật mình cho nên theo phản xạ tự nhiên, Tâm nắm chặt tay nắm và giơ lên, đấm vào trong khoảng không gian tối om trước mặt. Ôi bỏ mẹ cái thằng này, anh đây! Sau khi ra đòn, Tâm biết mình đấm trúng phải thứ gì khiến cho nó đổ dầm xuống và vào cánh cửa của phòng đối diện. Cho đến khi giọng nói ấp úng cất lên, cậu nhận ra đó không phải thứ gì mà là cậu đã đấm trúng ông anh quý hóa trong đội, đó là Cường. Ô, anh Cường, anh có sao không? Mày để anh đấm vào mặt mày một cái rồi mày hãy hỏi có sao không nhá. Ai bảo là anh trêu em? Tâm tìm được chút công tắc và bật đèn lên. Khi chứng kiến vẻ mặt của Cường lúc này, Tâm vừa xấu hổ vừa buồn cười. Cái má của ông anh trai đang đỏ tấy và sưng húp. Cường đang há cái miệng để chỉnh lại quai hàm cho đỡ sai. Liếc mắt thấy cậu em quý hóa đang cười tủm tỉm, Cường liền hậm hực. Mẹ mày, đấm thằng anh mới được cái vui nhỉ, đau đấy em dai. Đấm mà không đau thì ai gọi là đấm hả anh? Mày lên đây làm gì? Mày không nhìn đồng hồ hả? Biết thì đích thèm lên thăm mày nữa. Cường vừa xoa xoa cái má vừa đáp lại. Sau khi biết tình hình công việc, Cường về phòng một phần vì còn hậm hực, phần vì muốn về xin ít đá để chườm cho đỡ sưng. Còn Tâm thì vẫn muốn ở lại cũng mò thêm một chút, dù gì cũng chỉ còn một con máy cuối cùng. Lúc này đồng hồ đắt điểm 1 giờ sáng và mọi thứ vẫn bế tắc. Chán nản, cậu đứng dậy muốn đi rửa cái mặt cho tỉnh táo. Nhà tắm của khoa xét nghiệm có cửa sổ thông với ngoài trời để kết hợp phơi đồ, nên trong lúc đi rửa mặt, Tâm có nhìn ra ngoài. Trời vẫn còn đang mưa và vẫn lạnh như vậy, mà đêm tĩnh mịch lúc này chỉ còn tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi và tiếng thở dài của Tâm. Rửa mặt xong, Tâm trở lại tiếp tục công việc của mình. Lại thêm 30 phút nữa trôi qua, vẫn không thể kết nối được con máy cuối cùng này. Thì cũng đã muộn cho nên Tâm đành phải về nghỉ ngơi. Có lẽ mọi việc nên để hôm sau làm tiếp, biết đâu đó ngày mai lại dễ dàng hơn. Bước xuống tầng 1, Tâm mới cảm nhận rõ rệt hơn cái lạnh buốt ngoài trời so với khi ở trong phòng. Từng đợt gió mùa thổi kéo theo những hạt mưa phả vào người. Kéo mũ đội trùm đầu, hai tay cho vào túi áo để đỡ lạnh, cậu bước nhanh trên con đường dẫn về phòng. Đang đi được một đoạn thì Tâm bỗng nhận ra có đồ vật trong túi áo của mình. Đó là cái kẹp tóc của Lan. Vỗ vỗ mấy cái vào đầu thở dài, bởi vì Tâm đã tự dặn mình nhớ đến nhà thắp hương cho Lan, đồng thời trả lại kỳ vận cho gia đình cô ấy. Còn đang mải suy nghĩ, Tâm giật mình bởi một thứ gì đó vừa chạy vụt qua. Cậu nhận ra đó là một con mèo đen, dáng vẻ không lớn lắm và đặc biệt nó có cái đuôi tương đối dài. Điều này làm cho Tâm chăm chú quan sát. Khi con mèo chuẩn bị khuất khỏi tầm nhìn của cậu thì nó chuẩn đứng lại. Nó ngoảnh lại nhìn cứ như vậy ở một nơi. Tâm có cái gì đó khiến cho nó chú ý. Đôi mắt của nó phản chiếu trong đêm tạo nên một vẻ kỳ bí khó hiểu. Loài mèo từ xa xưa đã được biết đến là một loài vật ẩn chứa rất nhiều điều bí ẩn khó lý giải, đặc biệt là những khả năng khác thường của chúng mà người ta vẫn gọi là giác quan thứ 6. Cái nhìn của con mèo đen làm cho Tâm chột dạ, cậu vội vàng đi nhanh về phòng ngủ. Vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh xem con mèo chạy đi chỗ nào. Tới khi ngẩng đầu lên thì bước chân của Tâm bắt đầu chậm lại rồi dừng hẳn. Bởi vì Tâm không còn thích con mèo đâu mà chỉ thấy một thứ khác. Gió đang ngừng thổi, không gian yên tĩnh một cách lạ thường. Tầng 2 ngay tại cái cửa sổ nhà tắm của phòng xét nghiệm, có bóng người đang đứng tại đó. Ban đầu Tâm còn tưởng đó là Hùng bên khoa xét nghiệm, nhưng rồi cậu biết đó không phải là Hùng. Đó là thân hình của một cô gái, với cái áo trắng đó cùng với mái tóc xõa lưng chừng, đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm thì cậu nhận ra ngay. Cái thứ đó giống hệt như những hình ảnh trong cơn ác mộng mà cậu đã thường xuyên thấy trong suốt vài ngày qua. Quá hoảng sợ, Tâm chạy thật nhanh không dám ngoái đầu nhìn lại. Cậu chỉ muốn về thật nhanh, chỉ là phòng còn có Cường ở đó, còn có người bên cạnh. Thế nhưng khi vừa mới vào phòng thì Tâm đã phải hét toáng cả lên. Trời đất ơi, ma! Qua khung cửa sổ ở cuối đuôi giường của mình, Tâm nhìn lại thấy một thứ đáng sợ kia một lần nữa. Lần này nó đang ngồi quay lưng lại với cậu tại cây thành giếng trong khu đất ở bên ngoài. Nó đang ngồi chảy tóc. Thời điểm mà Tâm hét lên cũng là lúc nó dừng lại. Cái đầu từ từ bẻ qua một bên rồi quay lại phía sau từng chút một. Cái cảm giác khi mà chứng kiến hình ảnh mà người thì vẫn đứng đằng trước, nhưng cái đầu thì quay ngược hẳn lại đằng sau, thậm chí là còn nhoẻn miệng cười, máu me cái như vậy tràn ra ướt cả cằm, khiến cho Tâm sau khi hét được một tiếng duy nhất chỉ còn biết ú ớ không nói nên lời. Có lẽ vì tiếng kêu của Tâm mà Cường giật mình tỉnh dậy. Buổi tối thì bị ăn quả đấm làm cho một bên má sưng phù lên, cho dù Cường đã xin đá về trường, khi đã ngủ thì phải nằm nghiêng qua một bên vì đau. Cường nói với giọng điệu khó chịu, mẹ cái thằng này, mày đấm anh một cái rồi không để cho anh ngủ luôn hả? Anh ơi, có ma đâu anh ạ? Từng tiếng lắp bắp mà Tâm thốt ra không nói nên lời, bàn tay còn lại luôn chỉ về phía giếng gặp bên ngoài, càng làm cho Cường thêm sôi máu. Cậu lúc này liền quát, mà cái con củ lẳng tao đây này, mày bị ngáo hả? Hay là mày nghe chuyện ma cho lắm và rồi còn tưởng tượng linh tinh, mẹ kiếp nữa, cốt sang phòng bên mà trêu thằng Hòa đi, để yên cho tao ngủ. Có ma thật mà anh, hôm trước em mơ thấy nó, hôm nay thì chính thức gặp nó rồi. Cố gắng bình tĩnh lại, Tâm lại nói tiếp, ban nãy ở khoa xét nghiệm em cũng nhìn thấy nó đứng ở trên tầng 2. Em chạy một mạch về đây còn chưa kịp kể cho anh nghe, thì lại thấy nó ở ngoài kia kìa, anh phải tin em chứ. Vừa giải thích cậu vừa kéo Cường đi lại gần về cửa sổ để nhìn ra bên ngoài. Nhất là phải nhìn cho thật kỹ chỗ kích thành giếng. Có lẽ nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Tâm, ba phần là thật, bảy phần giống ba. Cho nên Cường đành phải xuống giường, xỏ vội đôi dép đi theo Tâm đến bên cửa sổ. Nhưng đúng lúc này thì không thấy gì cả, chỉ có tiếng mưa rơi rả rích cùng với tiếng gió mùa thổi trên từng ngọn cây. Cho dù là vậy thì Tâm vẫn cố gắng muốn thuyết phục Cường, cho nên cậu vẫn cố nhìn thật kỹ. Từ chỗ cái ao cho đến cái giếng miệng vẫn còn nói. Rõ ràng là mới vừa rồi em còn thấy nó ngồi chải tóc ở đây. Cái đầu của nó quay ngược về đằng sau cười với em. Anh Cường, em nói thật đó, anh phải tin em. Đang cố gắng giải thích thì Tâm cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nãy giờ chỉ có mình cậu nói chuyện, còn Cường thì im lặng. Một cảm giác bất an chợt lóe lên. Đột nhiên cậu cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cậu muốn quay về phía sau thì bất chợt có một bàn tay lạnh lẽo nào đó đặt lên vai của Tâm. Kèm theo đó là một giọng nói đầy gai người. Mày nghĩ tao là Cường sao? Giữa cái lúc mà tâm trí còn đang sợ hãi vì gặp ma, cái giọng nói cùng câu hỏi này vang lên, không khác gì ép cho cậu thanh niên tin Tâm rơi vào hoảng loạn tột độ. Trên người của cậu có bao nhiêu lồng tóc lúc này đều đang dựng cả lên, từng màng da gà cứ nổi lên trên hai cánh tay. Và vẫn theo cái gọi là phản xạ tự nhiên của một con người, như cái cách mà tối Tâm có áp dụng cho Cường, cậu túm chặt bàn tay đang đặt trên vai của mình rồi bẻ thật mạnh ra phía sau. Tiếp đến cậu từ từ xoay người lại, cùng với tay phải đang giơ trên cao từ từ hạ xuống. Mọi thứ đều chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc. Một âm thanh giòn tan vang lên giữa đêm khuya thành vắng. Ô cái thằng này, mày nghiện mày đánh người hả? Ô làng nước ơi! Đồ các thể loại chửi nhau có trong từ điển tiếng Việt được Cường sử dụng ngay tại tình huống này. Má phải còn chưa hết sưng vì cú đấm lúc tối, thì giờ đây lại đang có một hình nằm ngón tay hiện lên một cách rõ rệt, cứ như được người ta xăm bằng mực màu lên mặt vậy. Vội vàng đứa Cường dậy, Tâm lắp bắp, anh có sao không? Sao con mẹ mày chứ, con lợn này, mày không đánh anh thì mày không chịu được hả? Dường như cái câu anh có sao không của Tâm như là một can dầu đổ thêm vào đống lửa đang hừng hực cháy. Cường lại sổ ra một loạt các câu chửi rất êm tai. Để Cường chửi xong, Tâm đáp, ai bảo anh cứ đè em những cái lúc mà em hoảng loạn thì lại trêu. Anh thừa biết em gặp ma thật, đang sợ bỏ mẹ được còn trêu. Mà đích gì mà ma, lúc nào cũng kêu mà tao có. Khi đang dành cho Tâm những lời có cánh thì Cường chợt khựng lại, bởi vì trong lúc Cường đang nói thì cậu có đảo mắt nhìn qua cửa sổ nơi cái giếng mà bàn nãy Tâm có chỉ. Thì bây giờ đúng là cái bóng dáng của một người con gái đang ngồi đó chải tóc. Cường ấp úng không nói nên lời. Ma, cô ma. Nghe Cường lại chưa mình, Tâm liền giơ nắm đấm lên. Sao, anh muốn ăn đấm bên trái để cho cân luôn khuôn mặt phải không? Ăn hai cú vào một bên vẫn chưa chừa hả? Cường chỉ tay ra ngoài khu vườn miệng không thốt nên lời. Tâm vẫn cho rằng Cường đang trêu, nhưng vẫn quay đầu theo hướng của Cường chỉ tay miệng nói. Ồ, ông anh này diễn tốt phết nhờ, cứ y như... Bạn ấy là ông anh bây giờ đến cậu em. Đang nói thì Tâm cũng chợt Cường lại, bởi vì thứ mà cậu nhìn thấy quả đúng như lời của Cường nói. Tâm lúc này chỉ kịp thốt lên. Má! Chẳng cần phải nói hay thống nhất gì cả. Suy nghĩ duy nhất của cả ngay lúc này là chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng. Cánh cửa đột nhiên được đóng lại. Gió từ bên ngoài lùa vào trong phòng thật mạnh. Bóng đèn điện trong phòng chớp tắt lên từng nhịp. Cái thân ảnh bên ngoài kia bắt đầu động đậy. Nó dùng cả chân tay bò trên mặt đất như con nhện. Chỉ có một điều đó là người nó uốn cong úp lưng xuống đất. Cái đầu lộn ngược và vẫn đang nhoèn miệng cười một cách man dở. Hai cậu thanh niên đã lạc mất hồn vía vì sợ. Cả hai cố gắng mở cánh cửa đang bị đóng lại một cách khó hiểu. Nhưng cô đến mấy cũng không được. Tâm lúc này đã xoay người lại. Hai người nhắm chặt vào miệng vẫn lẩm bẩm gì đó như đang niệm chú A-di-đà Phật. Còn Cường thì vẫn kiên trì cố gắng mở cánh cửa dù không có ai. Mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi từng đợt mạnh mẽ. Những cành cây bị gió đào theo nhiều phía. Đầu đó trong đêm chợt vang lên tiếng cười khe khẽ của người con gái, kèm theo một giọng nói tựa như là đến từ âm ti địa phủ. Các anh ơi, em lạnh lắm. Lạnh thì kệ mẹ mày, tránh xa tao ra. Thanh niên vẫn đang dùng sức mở cửa thì buồn miệng đáp lại. Nói xong câu đó mới ngẩn ngơ một lúc, mặt tái mét vội đáp. À không, anh không phải, nói em đâu. Một lần nữa tiếng cười lại vang lên trong đêm. Không khí trong phòng vốn đã lạnh lẽo theo cái mùa đông và những ngày cuối năm thì bây giờ còn lạnh hơn gấp nhiều lần. Tuy vậy nhưng cả hai thanh niên vẫn ướt đẫm mồ hôi, tâm trí hoảng loạn. Cái tình cảnh này cả hai anh em chưa gặp lần nào trong đời. Các anh ơi, em lạnh lắm. Giọng nói vang lên ngày càng rõ ràng hơn. Bên ngoài khu vườn thân ảnh đáng sợ kia đã không còn bỏ nữa. Đã đứng lên thẳng, lơ lửng cách mặt đất một khoảng. Hai tay của nó đã không còn chống xuống đất mà đã đặt lên ngay vị trí kích cổ của nó, sau đó thì siết chặt. Cộng với lúc đó ở trong phòng thì Tâm đột ngột ngã xuống đất, lăn qua lăn lại nhiều vòng. Hai tay của Tâm cũng đang đặt lên trên cổ, y hệt như cái thử bên ngoài kia. Và cũng đang siết chặt cổ của mình. Trước tình hình đó, Cường vội chạy đến bên cạnh, cố gắng giữ chặt cơ thể của Tâm, đồng thời gỡ hai tay của Tâm xuống để cậu không thể bóp cổ của mình. Tâm, mày làm sao vậy? Mày đừng có sợ. Tâm, Tâm ơi! Tâm không thốt nên lời rồi miệng ú ớ. Cứu em! Những cố gắng của Cường đều không có tác dụng gì. Tâm bắt đầu cảm thấy trời đất tối sầm lại, cơ thể lịm đi, cảm giác mơ hồ xuất hiện. Giờ cái lúc nguy cấp tuyệt vọng ấy thì từ bên ngoài vườn chợt vang lên một âm thanh. Còn một chút tỉnh táo, Tâm cố gắng mở mắt, cậu nhìn thấy ngay trên bậc cửa sổ từ lúc nào đã có một con mèo đen đứng đó. Cậu hướng ra bên ngoài vườn đối mặt với thân ảnh kia. Tâm nhận ra nó đó chính là con mèo đen đang gầm khi tối, vì cái thân hình bé nhỏ nhưng lại có cái đuôi khá dài. Cái đuôi cùng với bộ lông đen tuyền giờ đây đang dựng đứng cả lên. Nó kêu lên từng tiếng giận dữ. Hai chân trước liên tục cào xuống bậc cửa sổ tạo ra những âm thanh kèn két. Ngay sau khi con mèo xuất hiện, Tâm đã thoát khỏi được trói buộc của thiết lực vô hình kia. Cậu ho sặc sụa, cô hít thở một cách gấp gáp. Thấy Tâm đã qua cơn nguy kịch, thường thở phào nhẹ nhõm. Gió đã thôi không còn lùa vào phòng, mọi thứ đang bắt đầu im ắng. Tiếng cười khúc khích vẫn vang lên văng vẳng kèm theo một giọng nói đó. Các anh ơi, em lạnh lắm. Nhưng rồi tiếng nói cùng điều cười cứ nhỏ dần cho đến khi ngừng lại. Khi hai anh em một lần nữa nhìn ra cái giếng thì đã không còn thấy bóng dáng của con ma kia đâu nữa. Con mèo cũng chỉ quay lại nhìn ta một lần, rồi nó nhảy ra ngoài, biến mất trong màn đêm. Cửa phòng được mở ra, người bước vào là Hòa. Chắc có lẽ Hòa ở bên trong phòng nghe được các anh bên này đang hét đập cửa, cho nên sang xem xét tình hình. Nửa đêm rồi hai sếp còn chơi trò gì vậy? Mẹ kiếp, lúc cần thì đếch mở được. Chơi cây gì, bọn anh vừa gặp ma đấy. Thật hả anh? Cường liền đáp, thật chứ sao. May mà có con mèo đen ở đâu đến giúp, không thì giờ này bọn anh oảng rồi, nhất là chú Tâm. Nãy anh còn tưởng... Tâm đang đứng tại cửa sổ nên mà con mèo nhảy xuống. Tay còn đang xoa xoa cái cổ nói vọng vào, giọng vẫn còn sợ hãi. Cô ma thật đó, chứ không tin thì lại đây xem vết cào của con mèo. Bạn ấy không có nó thì có khi anh bị con ma nó ám hại rồi. Hoàng nghe xong thì bước lại gần cửa sổ nơi Tâm chỉ tay. Nhìn vào mặt hoảng loạn của Tâm, lại thấy trên bậc cửa sổ quả đúng như có nhiều vết cào cấu. Hòa tái mét cầm mặt không dám đứng gần cửa sổ. Giờ sao được các anh, em sợ ma lắm. Cường đáp, mày hỏi bọn anh thì bọn anh biết hỏi ai. Con ma nữ này hình như nó theo thằng Tâm, vì nghe nói nó gặp ma mấy lần. Nghe Cường nói con ma này theo Tâm, dù khó hiểu nhưng Hòa vẫn đứng cách ra một khoảng cách với Tâm. Cả ba anh em chỉ biết nhìn nhau mà chẳng nói được lời nào. Căn phòng chìm trong màn đêm yên tĩnh, đợi một lúc thì Cường là người lên tiếng. Ở nhà anh hay nghe ông bà nói, lúc 3 giờ sáng thì dương thịt âm suy, bởi vì khi đó gà sẽ cất tiếng gáy. Tà ma rất kỵ tiếng gà, cũng sắp 3 giờ ai về giường nấy đi, giờ này cũng biết làm gì khác đâu. Đành vậy Hòa chạy về phòng vắt chăn gối sang bên này để ngủ. Tầm này có cho tiền thì Hòa cũng không dám ở một mình. Ổn định lại tinh thần, ba anh em cùng trèo lên giường. Cường bật loa Bluetooth mở chú đại bi của nhà Phật, hy vọng có thể làm cho không khí đỡ sợ hơn một chút. 3 giờ sáng, quả đúng như lời của Cường nói, khi đồng hồ đất điểm 3 giờ được ít lâu, thì đâu đó ở một nhà dân xung quanh vang lên tiếng gà gáy. Cả ba anh em lúc này đều chưa ngủ, nghe được tiếng gà gáy thì phần nào nhẹ nhõm hơn. 30 phút nữa lại trôi qua và tiếng ngáy đã vang lên. Cường là người chìm vào giấc ngủ đầu tiên, sau đó đến Hòa. Chỉ còn lại một người chưa ngủ, tên đang vắt đền chán suy nghĩ. Cường nói đúng, con ma này theo Tâm, nhưng vì sao? Tại sao lại là mình? Ở mình có điều gì để nó phải theo? Nó là thứ gì hay nó là ai? Từng câu hỏi cứ như vậy lần lượt xuất hiện, bản thân của cậu ngỡ ngỡ, cảm giác có chút quen thuộc đối với cái thứ đáng sợ kia. Càng nghĩ lại thì càng rối, cộng thêm cơ thể đến thời điểm này đã quá mệt. Cuối cùng Tâm cũng chìm vào giấc ngủ mà có lẽ thực sự tốt cho cậu vào lúc này. Mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi, dường như cái sự kiện trong căn phòng chỉ làm tô điểm thêm cho cái lạnh, bí ẩn của màn đêm ngày giá rét. Tại ngay cái thành giếng gạch trong vườn lúc này đang có một bóng nhỏ mà nếu nhìn không kỹ chẳng ai có thể phát hiện ra. Chỉ có thể dựa vào sự phản chiếu từ đôi mắt của nó để nhận biết đó chính là con mèo đen. Nó ngồi đó liếm liếm chân trước, bờ lông đen tuyền đang bị xẹp xuống vì mưa, giống như nó chẳng quan tâm đến những hạt mưa đang rơi vào người. Trước khi trời sáng, nó nhảy lên thành cửa sổ một lần nữa, lặng lặng quan sát từng thanh niên trong căn phòng nhỏ bé, mà mới chỉ đây thôi, còn đang đứng trước lành danh của sự sống. Con mèo ngồi đó rất lâu như là để bảo vệ, cảnh giác những con người này khỏi cái thứ đáng sợ kia. Sáng hôm sau, Hòa xin phép nhà có việc về gấp, vội vàng bắt xe khách về quê. Không cần nói, Tâm với Cường cũng biết Hòa về là vì nguyên nhân gì. Lúc này chỉ còn lại hai anh em đang uể oải ngáp ngắn ngáp dài và ngồi ở phòng làm việc. Tuy mệt là như vậy, nhưng vì công việc đang gấp cũng không còn cách nào khác, cho nên hai anh em vẫn phải dậy sớm, lết hai thân xác rũ rượi để đi làm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.